Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 8 của bộ truyện Nợ Tình đến từ tác giả Trang Bubi. Và để biết câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ có những điều bất ngờ nào xảy đến, thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 8, bộ truyện Nợ Tình, tác giả Trang Bubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nghe chị ta nói đến đây, tựa như một vết dao khoét sâu vào vết thương mà tôi đang cố gắng chữa lành mỗi ngày. Năm xưa, tôi thậm chí còn không biết người ngủ cùng với tôi là ai, thì làm sao biết được người đó đã có vợ hay chưa. Mà đối với Dũng, tôi chắc chắn rằng anh cũng không hề biết tôi là người con gái năm đó. Có điều rằng vì sao chúng tôi lại ngủ cùng nhau, tôi cũng không rõ. Tôi vừa đành lên tiếng trả lời thì cô Tin ho sặc sụa vài cái rồi khóc toáng cả lên, cứ như kiểu vừa nằm mơ thấy ác mộng vậy. Lúc này thì cả tôi và chị Tâm cùng chạy về phía thằng bé. Khi mà bàn tay tôi sắp chạm đến con rồi thì chị Tâm đưa tay hất mạnh tay tôi ra khỏi. Cả người chị ôm lấy cô Tin, miệng thì dỗ dành hai chữ mẹ đây, nhưng ánh mắt thì sắc bén lườm tôi. Sau một hồi dỗ dành thì thằng bé cũng an yên ngủ tiêm. Nhìn con ngủ ngon trong vòng tay của chị Tâm, tôi cũng có một chút chạnh lòng. Chị Tâm nói: bây giờ đây không còn việc gì của cô nữa, sao còn chưa cút đi? Tôi đi về bây giờ đây, chị chăm thằng bé nhé. Cô không cần phải dặn tôi việc chăm sóc con trai của mình đâu. Người ta đã nói như vậy rồi, tôi cũng không thể nào mặt dày đứng lì ở đó. Điều quan trọng là nhìn thấy con khỏe mạnh hơn hôm qua, tôi cũng yên tâm hơn nhiều. Tôi cầm chiếc túi xanh rồi lững thững ra về. Lúc đi đến bãi đậu xe, tôi mới chợt nhớ chiếc chìa khóa xe vẫn để bên cạnh chiếc cặp lồng cháo ở trong phòng. Thế là tôi đành ba chân bốn cẳng quay lại. Lúc đặt chân đến cửa phòng, tôi đã nghe thấy giọng của Dũng vọng ra: cô lại đuổi cô ấy về sao? Anh nói cái gì vậy? Cô ta đi hay ở là quyền của cô ta, liên quan gì đến em đâu. Tôi còn là gì cô nữa? Bản chất của cô chỉ giỏi ném đá giấu tay thôi. Này nha Dũng, anh làm ơn tôn trọng em chút đi. Dù gì em cũng là vợ của anh đấy, và là mẹ của con anh đấy. Là vợ tôi à? Ngay từ đầu cô có thấy tôi coi cô là vợ không? Nếu như không phải đêm đó tôi say rượu chót ngủ với cô, thì cô nghĩ là tôi sẽ lấy cô sao? À không, nếu như cô không đẻ được cô Tin, nếu như thằng bé không giống tôi, thì tôi đã không ký tên mình vào cái tờ giấy kết hôn ngu xuẩn đó. Cô biết thừa điều đó mà. Không nhé, cô nhanh quên như vậy à? Tôi nghe đến đây sống lưng chợt lạnh buốt. Nhìn vào căn phòng thì thấy chị Tâm mặt mày tái mét, tưởng chừng cắn không còn giọt máu. Chị ta ấp úng rồi đáp: đến giờ phút này có với nhau một mặt con rồi, thế mà anh còn nói với em những lời như vậy sao? Tôi nhắc lại để cho cô nhớ cô có địa vị như thế nào trong lòng của tôi, và cô cũng đừng ảo tưởng sức mạnh nữa. Tôi không nhẽ là mấy năm trôi qua anh không thể vì con mà mở lòng với em được à Dũng? Mở lòng mà? Cô có biết là tôi ghét nhất hàng phụ nữ gì không? Chính là hàng phụ nữ không từ thủ đoạn như cô đấy. Năm xưa để gài bẫy được tôi, cô đã tự tay mình giết đi đứa con 6 tháng tuổi với thằng người yêu cũ. Cô có còn nhân tính của con người nữa không vậy? Đứa bé đó chỉ cần vài tháng nữa thôi thì có thể có mặt trên cuộc đời rồi. Chưa hết, cô còn ác đến nỗi thuê người đâm thằng người yêu cũ đến mức nằm liệt giường để bịt đầu mối. Cô đúng là con quỷ cái chứ không phải là con người nữa. Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Chị Tâm vừa nói vừa run lên. Những chuyện về cô tôi biết rất rõ, chẳng qua là tôi không thèm nói ra thôi. Cô đừng tự cho mình cái quyền làm vợ tôi rồi lộng hành như vậy. Và cũng đừng nhận mình là mẹ của cô Tin. Nói ra cô không thấy xấu hổ à? Lúc thằng bé còn vài tháng tuổi, cô đã hành hạ thằng bé thế nào? Cô mau quên như vậy sao? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà với cô thì cô không hoài trừ ai đâu. Nhưng mà thôi, đây đang ở trong phòng bệnh con trai tôi, tôi cũng không thích nói nhiều nữa. Tóm lại tháng sau chúng ta cứ gặp nhau trên tòa đi. Chuẩn bị đi nhá. Tôi nghe đến đây thì nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một đến gần. Thế là tôi vội vàng chạy nhanh về phía hành lang bên kia. Cuộc nói chuyện của hai người vừa nãy cứ lẩn vẩn trong đầu tôi, khiến người tôi bất giác lạnh toát. Dung nói cái gì mà vì đêm say sưa chót ngủ với chị ta, cái gì mà vì đẻ cô Tin giống anh nên anh mới ký vào giấy đăng ký kết hôn. Sao mà tôi nghe thế giống tôi quá vậy? Tôi đứng lặng yên tựa vào cái cột suy nghĩ và liên kết mọi chuyện với nhau. Đêm say sưa đó hình như anh ngủ với tôi mà hiểu nhầm thành chị ta. Con của tôi đẻ ra, anh cũng hiểu nhầm thành con chị ta đẻ ra. Ngay đến đây tôi cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mọi cảm xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau làm tôi không sao tin được những điều vô lý tưởng chừng chỉ có trên phim lại xảy đến với chính bản thân tôi. Tôi tự hỏi, có khi nào mọi thứ chị ta đã biết từ trước? Buổi gặp tôi ngày hôm đó cũng là một sự sắp đặt à? Tối hôm ấy tôi cũng không biết về đến nhà là mấy giờ. Chỉ biết đến ngay cả chiếc chìa khóa xe cũng không quay lại lấy mà bắt taxi đi về. Tôi cứ nằm trằn trọc đến 2 giờ sáng mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Tôi biết rằng mỗi người gặp được nhau trên đời này đều là cái duyên. Nhưng không ngờ cái duyên của tôi và anh lại kỳ lạ, đặc biệt đến như vậy. Tôi không dám tưởng tượng ra sau khi giống biết hết tất thảy mọi chuyện thì sẽ ra sao. Một tuần sau thì cô Tin được ra viện. Từ hôm đó đến bây giờ tôi cũng không đến thăm thằng bé thêm một lần nào nữa. Dù rằng tôi rất nhớ con, nhớ đến phát điên, nhưng mà tôi phải cố gắng tiết chế cảm xúc của mình lại. Việc tôi đến thăm Tin không chỉ mình chị ta nổi điên, mà còn khiến mẹ anh hiểu nhầm không đáng có. Thậm chí nếu như cứ tiêm diễn, tôi còn e là ngay cả việc thỉnh thoảng thăm nom con cũng không thể được. Còn chưa kể là chị ta sẽ làm những điều kinh sợ như chị ta nói ban đầu. Từ sau buổi vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy, tôi lại càng cảm thấy chị ta đáng sợ hơn tất cả. Và bỗng nhiên tôi rất ngại đối diện với Dũng, bởi vì gặp anh bây giờ khiến tôi có một cảm giác gì đó như một bức tường chắn ngang khoảng cách của chúng tôi vậy, làm cho tôi không thể nào tự nhiên như trước được. Cả một tuần cô Tin nằm viện là cả một tuần tôi làm việc chảnh màng. Vậy nên sau khi nghe thằng bé xuất viện rồi, tôi cũng phải cố gắng chuyên tâm vào công việc này thôi. Ngày hôm đó tôi là người tan làm muộn nhất phòng. Vừa xuống đến cổng công ty, tôi đã gặp chị Tâm. Chị ta chủ động đi đến trước mặt tôi lạnh lùng rồi nói. Tôi đợi cô từ nãy đến giờ đấy. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện một lát đi. Tôi nghĩ là những gì cần nói, tôi và chị đã nói hết rồi chứ nhỉ? Cô nghĩ là tôi rảnh rỗi đến đây nói chuyện với một kẻ hạ đẳng như cô sao? Mấy ngày qua tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn lằng nhằng. Vì vậy tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền, và cô hãy tránh xa chồng con tôi ra đi. Số tiền này đủ để cô sống sung túc quãng đời về sau. Và cô nên nhớ, bản thân cô đã không có tư cách làm mẹ từ lúc mang bầu cô Tin rồi. Vậy nên nếu như cô có tự trọng thì đừng chen đôi chân bẩn thỉu của mình vào gia đình tôi. Nghỉ việc ở công ty này đi, và cút xa gia đình tôi càng xa càng tốt. Chị Tâm, chị không có tư cách gì mà can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi, và lại càng không có tư cách yêu cầu tôi nghỉ việc và rời xa con tôi. Chị bắt tôi không được danh chính ngôn thuận nhận con, tôi cũng đã đồng ý. Chị cũng đừng có mà được voi đòi tiền. Hơn nữa chị nói thì cũng phải nói cho đúng. Tôi chưa từng chen chân vào hạnh phúc gia đình chị. Vợ chồng chị không hạnh phúc liên quan quá gì đến tôi đâu. Thế mà lại yêu cầu tôi rời xa nơi này à? Tôi chưa từng thấy một con trà xanh nào vênh vênh váo váo như cái gáo múc phần giống cô độc quỳnh à? Trà xanh à? Tôi cũng không biết mình làm trà xanh từ bao giờ mà chị lại gắn cho tôi cái mác như vậy. Nói đến đây là tôi hiểu. Tôi và chị không còn gì để nói thêm nữa. Phiền chị tránh ra cho tôi về. Nghe tôi nói đến đây, đôi mắt chị ta bỗng nhiên long lên sòng sọc, nhìn tôi rồi nghiến răng nói. Còn khốn này, mày đừng để tao điên lên đấy. Tao nói lần cuối, mày bắt buộc phải nghỉ việc và rời xa khỏi nơi này. Nếu không thì đừng trách tao á. Việc tôi nhấn nhìn chị ta, việc tôi đồng ý với chị ta rằng mình sẽ giữ kín bí mật về cô tin. Nhưng mà dường như chị ta thấy tôi như vậy nên nghĩ là tôi ngu hay sao ấy. Con người cũng có giới hạn, tức nước thì vỡ bờ. Tôi cũng điên lên rồi quát lại. Chị đang làm gì? Chị nghĩ là tôi sợ chị sao? Tôi nói cho chị biết, tôi đơn ruột đẻ ra cô tin, vậy nên không bao giờ có chuyện tôi rời xa con tôi. Như vậy là quá đủ rồi đấy. Tôi dứt lời xong đành quay đầu lại bước đi luôn. Vậy nhưng chẳng ngờ vừa xoay người đã nhìn thấy Dũng đứng trước mặt mình. Anh nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, chậm rãi rồi hỏi. Cô vừa nói cái gì vậy? Cô tin là con ai? Âm thanh quen thuộc đó vang lên khiến cả cơ thể và trái tim tôi đều run lên. Sự xuất hiện của Dũng trong giờ phút này là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Chẳng phải là anh đã đi công tác rồi sao? Vì sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và chị Tâm như vậy? Nhìn thấy cả tôi và chị Tâm đều chưa thốt nên lời, Dũng gằn lên từng chữ rồi nói tiếp. Tôi hỏi hai người, cô tin là con ai? Tôi nhìn thấy sắc mặt chị Tâm thoáng tái mét, vậy nhưng rất nhanh chị ta liền bình tĩnh trở lại, cười gượng rồi đáp. Anh hỏi gì kia vậy? Tất nhiên cô tin là con của em và anh rồi. Dũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn chị Tâm, sau đó dường như không thèm quan tâm đến lời chị ta nói mà quay sang nhìn tôi. Anh hỏi, cô Quỳnh, cô nhắc lại câu cô vừa nói cho tôi nghe đi. Lúc này cổ họng của tôi khô khốc, đến ngay cả thở thôi cũng khó khăn, nhưng mà Vân cố gắng đáp. Tôi không hiểu anh nói gì cả. Tự dưng đang yên đang lành, con trai của anh, thế mà anh lại hỏi tôi làm con ai là sao? Thì đó tất nhiên là con của anh chị rồi. Giống nhìn tôi, đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào, khiến tôi không dám đối diện. Trong lúc này mọi người cũng đang thầm chửi tôi ngu. Tại sao không nhân cơ hội này nói hết tất cả mọi chuyện đi, có phải không? Nhưng mà thật sự tôi không thể làm như vậy. Tôi không thể nào ích kỷ vì hạnh phúc cá nhân của mình mà đùa giỡn với tính mạng của mẹ tôi. Tôi biết con mù tâm này, chị ta nói được thì sẽ làm được. Một người mà chị ta từng yêu thương, vậy mà chị ta còn nhẫn tâm thuê người đâm đến bị liệt, thì một người sống như mẹ tôi có là cái thá gì với chị ta chứ? Qua một lát, tôi cứ tưởng anh sẽ chất vấn thêm nữa, nhưng không ngờ anh lại nói một câu rồi bước đi luôn. Chắc tôi nghe nhầm. Sau khi anh đi khuất rồi, tôi nghe rõ được tiếng thở phào của chị Tâm. Mà khi nghe anh nói câu đó, nhìn ánh mắt của anh, sao tôi bỗng nhiên cảm thấy đau lòng quá đỗi. Cảm giác mất mát bùa vây, giống như kiểu mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó tựa như trăm năm mới có một lần. Nhìn bóng lưng của anh xa dần, tôi cảm nhận rõ một nỗi đau âm mỉ trong lòng đang không ngừng dâng lên. Chỉ hận bản thân không đủ can đảm để chạy đến phía anh mà nói rằng, Anh à, tôi mới chính là mẹ ruột của cô Tin. Chị Tâm đôi mắt long sòng sọc lườm tôi, chị ta nghiến răng rồi nói: còn khốn nạn này, mày có biết là suýt tí nữa thôi thì lộ hết mọi chuyện không vậy? Chẳng là Dung cũng mới đến nên chưa nghe rõ. Mà tao cấm mày hé răng nói nửa câu đấy, nếu không thì đừng trách tao. Tôi nhìn chị ta, con đàn bà điên tình này nữa. Tôi đã cố gắng chịu đựng và nhẫn nhịn như vậy mà càng ngày lại càng quá đáng. Tức quá tôi nói thẳng: chị bị tình yêu làm cho mù quáng đến điên thật rồi đấy. Chị nên biết sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi. Nếu như chị mà cơ quá đáng thì cũng lắm là chó cuốn rất dầu đấy. Để mà nói, chị có nhiều thứ để mất hơn tôi đấy chị Tâm à. Đừng có suốt ngày hù xòa như vậy. Nói ít thôi thì còn có trọng lượng, nói nhiều quá thành nhàm, thành mất hay đấy. Nói xong tôi cũng hiên ngang bước đi, mặc kệ chị ta đứng ở đó với đầy một bụng tức tối. Trên đường về, cứ nghĩ đến ánh mắt của Dũng vừa nãy lại làm tim tôi nhức nhối không sao tả được. Tôi cứ có cảm giác ánh mắt ấy không giống như bình thường, ngược lại trong đó còn có một chút đau thương. Tôi tự hỏi, nếu như hôm nay anh biết được sự thật tôi là mẹ của con trai anh thì anh sẽ ra sao? Anh sẽ cho mẹ con tôi nhìn lại nhau, hay là mang nó đến một nơi xa để vĩnh viễn tôi không được gặp con nữa? Mấy tháng quen anh không phải thời gian quá dài, nhưng mà tôi lại có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần anh biết chuyện tôi và con sẽ được trùng phùng bên nhau. Có điều rằng cảm giác sắp nắm được một thứ mình mong ước lâu nay, vậy nhưng khi gần chạm đến thì lại do chính tay mình chặt đứt. Cái cảm giác đó thật sự rất tồi tệ, rất uất ức, ức đến nỗi vừa đi vừa khóc như mưa. Có lẽ con người độc ác nhất trên đời này chính là tôi. Việc tàn nhẫn tôi từng làm là đã giao con mình cho người khác. Để đến tận bây giờ, sau 3 năm trôi qua, sự tàn nhẫn ấy lại lặp lại khi mà chính tôi là người từ bỏ cơ hội được gần con một lần nữa. Tôi cứ khóc, khóc đến nỗi không thể nào nín được cho đến khi về đến nhà. Khi chiếc xe vừa dừng lại đến cổng thì cái Mai cũng chạy ra từ phía đầu đường ở bên kia chạy đến. Vừa nhìn thấy tôi thì nó đã gấp gáp rồi gọi: Quỳnh, Quỳnh, có cái này cho mày này. Tôi ngước mắt nhìn cái Mai, vừa đưa tay lau nước mắt thì nó đã hỏi tiếp: Quỳnh, mày khóc đấy à? Có chuyện gì vậy? Tôi nhìn cái Mai, có lẽ bây giờ tôi rất cần một người để tâm sự như nó. Tôi đáp: tao gặp lại thằng bé rồi. Cái Mai nghe xong tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn tôi rồi hỏi lại: Thằng bé nào cơ? Này, đừng nói với tao là cù gừng đấy nhá. Đúng như vậy, là cù gừng đấy. Cái Mai nghe xong cả người chợt khựng lại rồi lắp bắp hỏi tiếp: Thế mày gặp lại thằng bé ở đâu? Thế bây giờ thằng bé thế nào rồi? Chuyện ra sao vậy? Tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh hơn. Sau đó tôi bắt đầu kể cho nó nghe tất thảy mọi chuyện, kể cả chuyện chị Tâm uy hiếp tôi ra sao. Tôi cũng kể tuốt. Khi nghe xong cái Mai cũng khóc. Một lúc sau đó nó nói: Quỳnh à, sao mà số của mày khổ hết phần thiên hạ như vậy? Tôi không nhé, mày đành để người ta uy hiếp mãi rồi không được nhận lại con của mình à? Như vậy có bất công cho mày và bất công cho cả thằng bé quá không? Tao cũng đau lòng lắm, nhưng mà tao biết phải làm thế nào bây giờ đây. Chị ta rất đáng sợ, mà mày biết mẹ tao rồi đấy. Mẹ tao bây giờ mà chịu một cơn kích động nữa thì khả năng là không cứu chữa được đâu. Cả một đời mày nghĩ cho người khác, vậy thì biết bao giờ mày mới nghĩ cho chính mình đấy. Biết làm sao bây giờ chứ? Bởi vì đó là mẹ tao, cái gì tao cũng đánh đổi được, đánh cược được. Nhưng mà mẹ thì không thể đâu. Ngồi nhớ đâu mà có chuyện gì. Chắc có lẽ là tao hối hận và say sưng cả đời mất. Thế còn cô gần thì sao? Mày có nghĩ cho thằng bé không? Mày à, tao đúng là một người mẹ tồi tệ. Mỗi khi nhìn thấy con tao, tao mới thấy là mình quá ác và quá tàn nhẫn. Nói đến đây tôi lại vẫn không tức tưởi, gục mặt xuống đầu xe máy, cả người run hết lên. Cái Mai đứng xuống vỗ vai tôi an ủi. Thôi, mày đừng tự trách mình nữa. Suy cho cùng thì mày cũng đâu có sự lựa chọn nào khác đâu. Có trách là trách con mù kia nó quá ác độc. Thật đúng là tao nghĩ đến chỉ muốn băm vằm nó ra thành trăm mảnh thôi. Cái loại ác ồn ấy, lo nghĩ cho hạnh phúc của cá nhân mà không nghĩ đến người khác dù chỉ là một chút. Nghiệp quật nó. Thế nên thằng chồng mới không yêu thương nổi là đúng rồi. Tao biết rồi. Cảm ơn mày đồng viên nhé. Con Hâm này, mày đặt khách sáo. Thôi, cầm lấy túi đồ này rồi lau nước mắt, đi vào trong nhà đi. Tao phải đi lấy đồ cho chị Phương đây. Chục ngày sau là lễ đính hôn của chị ấy rồi. Tưởng đính hôn rồi chứ. Bị hoãn rồi. Nhà chị Phương đi xem lại ngày giờ bị phạm cái gì. Mà tóm lại mẹ chị mê tin lắm. Thế bảo sao không thi báo chí rầm rộ gì cả. Ừ, người nổi tiếng mà. Đính hôn kiểu gì chả có báo chí. Thế thôi vào nhà đi. Có gì buồn thì nhớ tâm sự với tao đấy. Mà tao cấm mày nghĩ quẩn đấy nhá. Biết rồi. Yên tâm đi, tao vẫn yêu đời lắm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua thêm một tuần nữa. Mà tuần này để chạy đủ KPI nên chúng tôi tăng ca cả tuần. Sau một tuần tăng ca, nhìn ai nấy đều hốc hác cả đi. Tôi là cái đứa dễ xuống cân nhất phòng, vậy nên anh Duy nhìn thấy tôi thì đã chiều. Thất tình khéo cũng không thể nào tụt cân nhanh như bị sếp bóc lột sức lao động em nhỉ. Cái này thêm công nhận anh à. Hồi trước em thất tình cũng không đến nôi xuống cân như thế này đâu. Hồi theo Quỳnh Hoa Khôi phòng mình mà cũng thất tình à em. Có chứ anh. Phải nói là thất tình một cách đầy đau đớn ấy. Tôi vừa dứt lời thì Súng từ bên ngoài lên tiếng. Duy, vào phòng tôi một lát. Tuân lệnh sếp. Anh Duy cười với tôi một cái rồi bước đi. Tôi vô thức nhìn theo bóng dáng của Súng. Đã một tuần nay từ sau buổi gặp hôm ấy, anh đã không nói một câu gì với tôi. Thậm chí thái độ còn lạnh lùng với tôi hơn cả lúc mới gặp. Tôi không hiểu và cũng không rõ vì sao anh thay đổi nhanh như vậy. Chỉ là bản thân luôn cảm thấy có một chút gì đó vô cùng mất mát. Buổi tối vừa ăn cơm xong, lúc cầm điện thoại lên tôi thấy Zalo thông báo Hoàng Minh Dũng vừa thêm một chàng trai mới. Tôi ấn vào xem thử thì thấy anh đăng ảnh của anh và cô Tin. Hai bố con mặc bộ đồ thể thao đeo kính đen đứng check-in ở sân golf. Một bức ảnh mà khiến lòng tôi xốn sang. Từ hôm đó cho đến bây giờ tôi cũng không dám nhắn tin hỏi anh về tình hình của cô Tin. Bây giờ nhìn thấy con chụp ảnh cùng với bố như thế này thì tôi biết là con đã khỏe mạnh. Chỉ cần như vậy là tôi vui rồi, yên tâm rồi. Đang ngắm nhìn hình ảnh của hai bố con thì tôi nhận được cuộc gọi của con bé Ngọc. Từ ngày mà nó nghỉ việc ở công ty thì cũng không có liên lạc gì cho tôi. Nay bỗng nhiên liên lạc lại thì tôi cũng hiểu là chả có mục đích gì tốt đẹp cả đâu. Nhưng bởi vì muốn xem nó bày trò gì, vậy nên tôi vẫn nghe máy. Alo, chị Quỳnh à? Ừ, có việc gì không em? Chị đang ở đâu vậy? Em mời chị đi cà phê được không? Bây giờ em? Vâng. Em đang gần khu nhà chị đấy. Mà chị em mình lâu lắm rồi không gặp ấy. Cũng được. Thế ngồi quán nào để chị qua? Quán cà phê Thiên Đường chị nhé. Ok em. Lúc tôi đến thì con bé Ngọc đang ngồi sẵn ở quán cà phê đợi tôi. Vừa nhìn thấy tôi bước vào nó liền vẫy tay. Chị ơi, em ở đây. À, ừ. Thế chị uống nước gì để em gọi cho? Một cốc trà đào. Ok chị. Nó với tay phục vụ gọi cho tôi một cốc trà đào rồi quay sang bảo với tôi. Ủa em định hẹn chị lâu lắm rồi, mà dạo này em bận quá. Thế dạo này chị thế nào rồi? Chị vẫn như vậy. Mà hôm nay em hẹn chị ra đây chắc hẳn làm có việc đúng không Ngọc? Dạ đúng rồi chị. Thế em nói đi. Con bé Ngọc ngập ngừng một hồi, hai tay nắm chặt vào nhau giống như kiểu điều sắp nói ra cực kỳ quan trọng. Sau một hồi nó mới lúng túng rồi bảo. Em có thai rồi chị à? Em xin lỗi vì đã giấu chị. Nhưng mà thực ra hôm trước em nghỉ việc là bởi vì sếp cho em nghỉ để dưỡng thai. Tụi bên con dở hơi này gọi tôi ra đây kiểu gì cũng diễn trò. Nhưng mà không ngờ diễn đến mức nói dối việc mang thai với sếp. Tôi cũng sợ nó luôn ý. Ảo tưởng sức mạnh vượt tầm vũ trụ. Nó đã mất công diễn thì tôi cũng diễn lại cho tròn vở kịch. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc rồi đáp. Ôi, thế em có thai à? Dạ vâng. Thế được mấy tháng rồi em? Được 3 tháng rồi chị à. Thế đã biết con trai hay con gái chưa? Là con trai chị à. Ôi, thế này thì nhất em rồi. Tin vui như vậy, thế thì chị phải gọi điện chúc mừng sếp mới được. Tôi giả vờ lôi điện thoại trong túi ra. Nó tưởng tôi gọi thật nên cuống quýt rồi bảo. Ôi, đừng chị ơi. Sếp và vợ chưa ly hôn thế nên sếp bảo em giữ bí mật. Em tin tưởng chị lắm, em mới kể chị nghe đi. Cái lý do củ chuối này của nó, nói đi nói lại mãi. Nó đến nhầm lắm rồi mà nó vẫn nghĩ người khác tin nó. Tôi cười nhạt. Giữ bí mật hay là vì em sợ lộ sự thật vậy? Nó nghe xong mặt mày lên biến sắc tức thì. Tôi thì chẳng có cảm giác gì cả, vẫn cứ thản nhiên nói tiếp. Thế em nghĩ chị làm con ngu, để em nói gì chị cũng tin à? Em nhầm rồi. Hôm nay chị đến đây để xem em diễn trò gì mới lạ hơn không thôi. Ai ngờ đâu vẫn một bài văn mẫu cố dính. Chị không hiểu em là cái hạng người gì nữa Ngọc à. Em bị quần trai quá mức nên ảo tưởng sức mạnh, tự mình vẽ ra một câu chuyện mà trong đó mình làm nữ chính à. Quần công bao lâu nay chị coi em là chị em tốt, vậy mà em đâm chị một cú đau đớn như vậy đấy. Chắc là nó cũng không nghĩ tôi vạch mặt nói nhanh như vậy. Trong thoáng chốc cả người liền cứng ngắc. Sau đó vài giây liền oang oang cái miệng rồi cái lại. Chị biết cái gì mà nói? Tôi không làm gì chị cả. Ồ, không làm gì mà ăn cắm thiết kế của tao rồi bán cho công ty đối thủ để vu oan cho tao hả mày? Chị đừng có mà vu khống như vậy. Tôi sẽ kiện chị đấy. Thế thì kiện đi. Tao cũng đang muốn kiện mày tụi ăn cắp đi Ngọc à. Mà hình như vừa nay sếp không truy cứu về pháp luật với mày thì phải. Nhưng nếu như bây giờ tao nhờ sếp chung tay với tao truy cứu thì mày sẽ ra sao đây? Mà thôi, mày cứ đợi đó đi. Rồi cũng sẽ sớm nếm trải cảm giác được ăn cơm nhà nước thôi. Sau khi nói xong, tôi hùng hổ xách túi đứng dậy bước đi. Nó nghe thấy tôi nói như vậy thì thái độ cũng liền thay đổi. Chắc nó làm cùng công ty với tôi nên cũng biết việc gì mà trước đến giờ tôi nhờ sếp đều thành công. Nên nó vội vàng kéo tay tôi lại nói. Thôi chị ơi. Em nhận là em sai rồi. Em xin chị tha cho em. Em bị mù quáng bởi tình yêu dành cho sếp và những đồng tiền mà vợ sếp thuê em làm thôi. Chị à, tha cho em đi. Em chót dài một lần. Để tình chị em lúc trước, chị chừa cho em con đường chị nhá. Bây giờ chị mà đào lại vụ đó, em mà vào tù thì ai nuôi bố mẹ em đấy? Vậy nếu như ngày hôm đó sếp không chứng minh được là tao trong sạch thì ai nuôi mẹ tao đấy? Ai trả nợ cho tao đây? Em biết sai thật rồi chị à. Lúc ấy em không nghĩ được gì cả. Về lòng ghen tuông che mở con mắt. Tại em thấy là chị vào làm sau em, thế mà cái gì cũng thuận lợi, còn em thì chưa được một lần. Vậy mày có thấy mấy lần tao bị vùi dập thê thảm dưới tay của ông Hải không? Em biết, em biết là em sai rồi, em biết lỗi rồi. Để bù đắp cho chị, em sẽ nói cho chị biết về bí mật của vợ sếp. Chỉ cần chị hứa đừng kiện em, có được không chị? Thực sự là tôi đang làm quá mọi chuyện lên, chỉ vì muốn dọa cho nó một trận thôi. Bởi vì mọi thứ cũng đã qua rồi, trả thù hay bới móc lên cũng không giải quyết được việc gì cả. Và con tôi cũng đang lớn lên mỗi ngày, tôi muốn tinh đứng cho con mình nên cũng không muốn truy cứu. Hơn nữa thực chất ra mối quan hệ của tôi và Dũng Dạo gần đây cũng đâu còn như trước nữa. Chỉ có điều tôi không ngờ chỉ dọa một tí như vậy thôi mà đã lòi được bí mật của chị Tâm. Tôi bình tĩnh rồi hỏi: bí mật gì? Thực ra chị Tâm không phải mồ côi chị ạ. Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn nó, còn chưa kịp nói gì thì nó đã nói tiếp. Cái gia đình mà chị Tâm đang chung sống chỉ là bố mẹ nuôi thôi. Nhà người ta mất con gái nên đã nhận nuôi chị Tâm. Chị Tâm về để lấy lòng thương hại của ông bà mà nói dối là mình mồ côi. Nhưng mà thực chất ra chị Tâm đã từ mặt gia đình mình để làm điều đó. Đây là một bí mật mà ngay cả sếp cũng không biết đâu. Ôi trời ơi, tôi nghe đến đây thì tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn cây ngọc. Khó khăn lắm cũng không thể nào tiêu hóa nổi lời mà nó vừa nói. Nhưng mà để chắc chắn, tôi hỏi lại: Ngọc à, vì sao mày biết vậy? Mày định lừa tao sao? Chị à, em lừa chị để làm gì? Em cũng mới biết khi nhìn thấy bức ảnh chị ta chụp cùng em gái mình. Mà em gái chị ta là bạn mới cùng phòng trọ với em. Chính miệng em gái chị ta kể như vậy mà. Tôi không biết chắc chắn rằng cây ngọc có lừa mình hay không, hay là đây có phải sự thật không. Tự nhiên mà trong lòng tôi tràn ngập hy vọng, giống như một người đi trong bóng đêm quá lâu liền gặp một chút ánh sáng. Và nếu như đây là sự thật thì ít ra tôi cũng có cái bí mật để đấu với chị ta, và chị ta không thể nào uy hiếp tôi được nữa. Tuy vậy, tôi cũng không vì niềm vui mà nở nụ cười trước mặt cây ngọc. Tôi bình tĩnh rồi nói: hy vọng là mày sẽ không lừa tao lần nữa. Nếu như mày không biết điều thì tao sẽ kiện mày thật đấy. Cuộc nói chuyện của mày và tao vừa nãy tao đã ghi âm lại. Trong đoạn ghi âm có thừa nhận mày ăn cắp thiết kế của tao. Tốt nhất đừng chọc điên tao đấy. Nói xong, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm nữa mà quay người đi thẳng về nhà. Khi vừa đến cổng, tôi bỗng nhiên nhìn thấy Sống đang đứng dưới cột đèn hút thuốc, đôi mắt chậm buồn nhìn vào khoảng không vô hình. Từ dưng nhìn thấy anh như vậy, tôi lại có một chút không quen. Không hiểu là lý do gì khiến anh lại có vẻ cô đơn đến thế. Tôi cứ đứng nhìn anh mãi. Dưới ánh đèn vàng, góc nghiêng gương mặt của anh hiện ra một cách vô cùng cuốn hút. Không biết tôi đã đứng nhìn anh bao lâu, chỉ đến khi Sống quay lại, tôi mới giật mình thu vội tầm mắt. Vừa đành lên tiếng hỏi: anh đến đây làm gì? Thì anh đã hỏi trước. Mẹ của cô tin. Cô về rồi à? Câu nói của anh rất rõ ràng, rất khoát, thẳng thắn, không hề vòng vo. Lúc ấy tôi còn sợ bản thân mình nghe nhầm, nên đám quay lại nhìn trước nhìn sau, nhìn đông nhìn tây, rồi mới dám chắc chắn người anh nói không ai khác chính là tôi. Tôi ấp úng rồi bảo: Sao anh gọi nhầm rồi à? Anh im lặng nhìn tôi, ánh mắt thâm sâu như biển khơi, lại thêm chút nặng lòng. Qua một lát im lặng, anh mới chậm chậm rồi đáp: nói đi. Sao? Nói gì cơ? Cô là mẹ ruột của con trai tôi, có phải không? Nghe xong câu này, mặt tôi lập tức tái đi. Tôi không biết tại sao anh lại biết và khẳng định chuyện này nhanh như thế. Nhưng vì sợ nên tôi vẫn lì lợm rồi chối. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu anh nói gì cả. Đây là cái gì? Dũng đi đến trước mặt của tôi. Còn chưa kịp để tôi trả lời, anh đã đưa một bản xét nghiệm ADN ra trước mặt tôi. Bản xét nghiệm ADN trên tay của anh, dù có muốn phủ nhận, tôi cũng đã hoàn toàn yếu thế, không thể nào phủ nhận được nữa. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, cứ đứng chân chân nhìn bản xét nghiệm đó. Mấy năm nay, tôi luôn tự hỏi, người ngủ với mình ở khách sạn đêm mấy là ai? Tại sao lại nỡ cướp mất đứa con gái của tôi? Vậy mà giờ đây, người đó đứng sừng sững ngay trước mặt, tôi cũng không hề cảm thấy ghét bỏ, chỉ cảm thấy đau lòng. Tất cả mọi chuyện tôi đều dám đối mặt. Chỉ duy nhất việc đối mặt với anh về sự tồn tại của cô Tin là tôi chưa từng có đủ can đảm. Giờ đây cái bí mật đang bị mình chôn vùi thì anh lại bới lên. Tôi gần như trống rỗng, không biết mình phải làm thế nào. Phải mất một lúc rất lâu, tôi mới đủ bình tĩnh ngẩng đầu lên rồi đáp. Anh... Sao lại có... Tôi còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên cả người bị anh kéo lấy, sau đó ôm chặt tôi trong lòng. Lồng ngực vững chãi khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Cả mùi hương hoa nhài quen thuộc của anh nữa. Tôi muốn rằng xa nhưng mà thực sự lý trí không thắng nổi con tim. Cũng không đủ sức lực để chống cự lại cái hôm đầy thâm tình của anh. Tai tôi nghe tiếng anh khẽ nói. Cô đúng là điên thật rồi. Chuyện quan trọng như vậy, vì sao lại giấu tôi? Bởi vì tôi sợ. Sợ cô ta à? Tôi khá gật đầu, anh nói tiếp. Từ bây giờ không cần phải sợ. Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em. Mấy chữ tôi bảo vệ em được giống phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong tưởng chừng trái tim mình tan chảy thành nước. Thế nhưng tôi liền nói. Anh buông tôi ra đi. Tôi không muốn... Mẹ cô Tin, em đừng nói gì nữa cả. Để tôi được ôm em một lúc thôi. Được không? Tôi và anh lặng yên, không ai nói gì thêm câu nào. Đôi tay của anh vẫn đặt trên bờ vai gầy gầy xương xương của tôi không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến như vậy. Cứ nghĩ đến việc mình đã có thể danh chính ngôn thuận bên con lại khiến sống mũi của tôi cay xè. Một giọt nước mắt chảy ra, chảy xuống cả vai áo của anh. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng buông tôi ra khỏi rồi đưa ngón tay đẹp đẽ xuống khóe mi, dịu dàng lau đi. Tôi và cô ta chính thức kết thúc rồi. Em không cần phải sợ hay bận lòng về điều gì nữa đâu. Dũng, tại sao anh lại biết? Tôi là người không thích nói nhiều. Vì tôi biết nói thế nào, em cũng sẽ chối. Vậy nên tôi chỉ còn cách này, mới khiến em không thừa nhận cũng không được. Như vậy là ngày hôm đó, anh đã nghe rất rõ cuộc nói chuyện của tôi và chị Tâm à? Đúng như vậy. Bảo sao lần đầu gặp em, tôi lại có một cảm giác rất lạ. Hóa ra là vì lý do đó. Tôi nhìn anh, hít một hơi thật sâu để lấy hết sự can đảm mà hỏi cho rõ. Chuyện năm đó là thế nào vậy? Tôi không nhớ rõ, bởi vì hôm ấy tôi say rượu. Nhưng mà lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bên cạnh cô ta. Ban đầu tôi cứ có cảm giác sai sai, cho đến khi có sự xuất hiện của cô Tin. Vì để con có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, tôi mới đồng ý ký vào giấy đăng ký kết hôn. Ngày hôm đó tôi cũng say rượu. Lúc tỉnh dậy tôi không nhìn thấy ai cả. Hơn một tháng sau tôi phát hiện mình có thai. Tôi gặp chị Tâm cũng là ở phòng khám. Lúc ấy mẹ tôi đang chạy thận trong bệnh viện, mà đứa bé đến quá bất ngờ. Tôi như kiểu bị dồn vào đường cùng vậy. Chị Tâm hứa sẽ chữa bệnh cho mẹ tôi, chỉ cần tôi sinh ra đứa bé rồi sao lại cho chị ấy nuôi nấng. Ngày mà tôi sinh cô Tin, tôi đã quyết định sẽ không sao con. Nhưng mà không ngờ rằng con lại bị bệnh tim bẩm sinh. Cùng lúc đó mẹ tôi tìm được thần thích hợp để thay. Vì để cứu con, cứu mẹ, tôi bắt buộc phải làm như vậy. Đó là một quyết định khiến tôi say sẩn và đau lòng trong suốt 3 năm qua. Tôi nói đến đây thì Sâm nhíu mày rồi hỏi. Cô nói sao cơ? Cô tin bị tim bẩm sinh à? Vâng. Thế chẳng phải anh và chị Tâm chữa khỏi cho thằng bé rồi không đúng à? Thằng bé không hề bị bệnh tim bẩm sinh. Thằng bé hoàn toàn khỏe mạnh bình thường mà. Nghe Dung nói như vậy, cả người tôi như chết lặng. Rõ ràng năm đó bác sĩ nói với tôi con bị bệnh tim cơ mà, sao bây giờ anh lại nói con khỏe mạnh bình thường? Tôi ngờ ngờ và chợt nhận ra điều gì đó không đúng cho lắm. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì anh nói tiếp. Em cứ suy nghĩ kỹ đi. Có phải là anh đang nghĩ tất cả là do chị ta sắp xếp từ trước? Năm đó chị ta muốn gài bẫy ngủ với anh, nhưng mà không ngờ anh lại ngủ với tôi. Cho nên ngàn vạn lần tôi cũng không thể nào tưởng tượng được một chuyện vô lý như vậy lại xảy ra với chính bản thân tôi. Nếu như tất cả mọi chuyện như tôi suy nghĩ thì đúng là tôi chỉ muốn băm vằm chị ta thành trăm mảnh mới bó công tôi đau khổ trong suốt mấy năm nay. Tôi đã biết rõ con người chị ta không hề đơn giản. Tôi đã biết rõ chị ta chỉ là lợi dụng thằng bé để níu kéo mối quan hệ của mình và chồng. Thế nhưng mà trong thâm tâm tôi vẫn luôn tự nhủ rằng dù có thế nào thì nhờ chị ta con mình mới khỏe mạnh. Nhờ chị ta thì con mình mới lớn lên bằng từng này. Thì sao tôi không phải người mẹ tàn nhẫn nhất, mà chính chị ta mới là người tàn nhẫn nhất. Chỉ vì để mưu cầu hạnh phúc cá nhân của mình mà chị ta nỡ lòng chia cắt một đứa bé chỉ được hơn một ngày tuổi rời xa vòng tay của mẹ nó. Tôi nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra mà đến bây giờ vẫn cảm thấy bị sốc. Khi cả tôi và anh đều đang trầm mặc suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi quay sang bảo tôi. Em vào nhà nghỉ đi, tôi có việc phải đi rồi. Nói xong thì Dũng cũng vội vàng bước đi. Vừa đi vừa nghe điện thoại. Tôi không nghe được tiếng của anh, chỉ nghe hình như là anh nói chuyện với bố của mình. Sau khi Dũng đi khỏi rồi, tôi mới lững thững đi vào trong nhà. Đêm hôm đó tôi cứ nằm chằn chọc mái mà không thể nào ngủ được. Cứ nghĩ đến con Mộ Tâm, tôi lại tức tức ứa gan ứa máu. Nếu như chị ta không lừa tôi thì mẹ con tôi đâu đến nỗi xa cách mấy năm trời đằng đẵng. Tôi nghĩ kể ra những thứ chị ta đang có, suy cho cùng cũng là cướp của tôi mà biến thành của mình mà thôi. Cho nên nếu như gặp lại chị ta, tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa. Cuối tuần tôi được nghỉ làm, mà cô Tin cũng được nghỉ học. Sau hôm đó tôi đành nhắn tin hỏi anh cho tôi gặp thằng bé được không. Ai ngờ đâu tin nhắn đang soạn chưa kịp gửi đi đã nhận được tin nhắn anh gửi đến. Anh cứ như đi guốc trong bụng tôi vậy. Anh bảo: ra cổng đi, bố con tôi đang ở ngoài này. Nghe như vậy thì tôi mừng lắm, vội vàng đứng dậy thay đồ rồi dặn mẹ vài câu, sau đó sung chạy về phía cổng. Lúc ra đến nơi, tôi thấy bố con anh đang ngồi trong ô tô. Dũng chủ động bước xuống xe, mở cửa ghế lái phụ cho tôi. Cô Tin nhìn thấy tôi như mọi lần đều vui mừng reo lên. Cô Quỳnh! Tôi nhìn con xúc động rồi hỏi: cô Tin à, con nhớ cô không? Dạ con nhớ à. Thì để cô ôm con một cái thật chặt nhé. Tôi ôm chặt lấy con. Tôi biết là giữa tôi và con cần nhiều thời gian để lấp đầy những khoảng cách còn lại. Thế nhưng chỉ cần mỗi ngày được gặp con, danh chánh ngôn thuận bên con thì tôi đã vui lắm rồi. Trên đường đi chỉ có tôi và cô Tin là nói nhiều thôi. Còn anh thì không hề mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng lái xe. Thỉnh thoảng thì tôi liếc mắt nhìn anh, là bắt gặp khoảnh khắc khóe môi của anh khét cười. Xe cứ như vậy rời khỏi khu vực nội thành, dần dần tiến vào một con đường dẹp bóng hai hàng cây xanh mát. Ánh nắng ban mai nhẹ nhẹ gieo những vệt nắng loang lổ trên đường. Không biết tại sao trong lòng của tôi lại tràn đầy sự hồi hộp. Không biết anh định lái xe đưa hai mẹ con đi đâu, vì bình thường cũng chỉ là quanh quẩn ở khu vực nội thành. Nhưng mà nhìn gương mặt của anh và những hành động quen thuộc của anh, có thể nhìn ra anh thường xuyên đi trên con đường này. Nếu không tuyệt đối sẽ không lái xe bình thản đến như vậy. Trong lòng của tôi mơ hồ nổi lên một chút nghi hoặc. Rốt cuộc là đang đi đến nơi nào? Xe tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Không biết là đã qua bao nhiêu thời gian. Có lẽ khoảng 2 giờ đồng hồ thì xe mới dừng lại trước một ngôi nhà tựa như một lâu đài nằm giữa lòng mẹ thiên nhiên. Ngôi nhà này không lớn cho lắm, nhưng mà kiến trúc thì lại rất động và lạ. Khi bước chân vào đến sân, đã tạo cho người nhìn một cảm giác an yên, tránh xa những ồn ào khói bụi. Giống bảo cô tin. Con dẫn cô vào trong, bố lấy đồ rồi vào sau nhé. Dạ vâng ạ. Sau đó thằng bé nhanh nhàn kéo tay tôi bước đi. Nhìn mọi thứ được sắp xếp trong nhà, tôi nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy tôi vẫn còn chưa hết thẫn thờ, giống ở phía sau lên tiếng. Đây là nhà mỗi khi tôi mệt mỏi thường đến đây nghỉ ngơi. Cô tin cũng được đến vài lần. À, hóa ra là vậy. Nơi này rất đẹp, rất bình yên. Em thích không? Thật sự tôi rất thích, bởi vì nơi này tạo cảm giác bình yên vô cùng. Thích là tốt rồi. Sau này em sẽ đến đây nhiều hơn. Sau đó thì tôi và cô tin còn đi dạo vòng quanh ngôi nhà. Ở đây cũng có một bể bơi rất lớn. Đứng từ bể bơi nhìn xa xa có thể thấy những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cái cảm giác hít thở bầu không khí thôi cũng dễ chịu và vô cùng khoan khoái. Hai mẹ con tôi đi dạo chán chê. Lúc quay trở về phòng đã nhìn thấy giống đang đứng loay hoay giữa bếp. Đói chưa? Chuẩn bị ăn cơm thôi. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy anh đứng trong bếp, nhưng mà lần này vẫn vô cùng ngạc nhiên. Lần trước anh thấy tôi làm anh ngứa mắt quá mới bắt buộc ra tay tương trợ. Còn lần này là anh chủ động vào bếp nấu ăn với hai mẹ con. Tôi tròn xoe mắt rồi hỏi. Anh nấu cơm à? Sắp xong rồi. Hôm nay có thịt sốt cà chua, rau muống xào, cá sán, tôm chiên, ghẹ hấp. Em rửa chân tay cho cô tin rồi ăn cơm nhé. Tôi cũng không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Trong lúc rửa chân tay cho con thì thằng bé bảo. Cô ơi, bố sống nấu cơm ngon lắm à? Có ngon như cô Quỳnh nấu không? Thằng bé suy nghĩ vài giây. Rõ ràng biết thừa cô nấu không bao giờ ngon bằng bố, nhưng mà vẫn nịnh cô bằng một câu. Cô nấu cũng rất ngon à? Tôi khẽ bật cười nhìn con. Thằng bé này mới hơn 3 tuổi thôi, thế mà đã như ông cụ non ấy. Lại còn sớm biết lấy lòng người khác. Khoản này thì ôi, phải nói là con ăn đứt ông bố là cái trắng. Trưa hôm đó cả nhà ba người chúng tôi vui vẻ ngồi ăn cùng nhau. Đây không phải lần đầu tiên ngồi ăn như thế này, nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi ăn với một tư cách đúng nghĩa là một gia đình. Ăn cơm xong thì tôi chủ động là người rửa bát. Dũng muốn phụ tôi, nhưng mà tôi kiên quyết bảo anh cho con nghỉ đi một chút. Lúc tôi rửa bát xong thì con cũng ngủ rồi. Bình thường con thức thì chúng tôi còn bớt ngượng gạo. Khi con ngủ rồi, cả hai nhìn nhau cảm thấy ngượng ngùng kiểu gì ấy. Tôi đang định hỏi anh, con ngủ rồi à? Thế anh là người chủ động lên tiếng trước. Chúng ta ra ngoài kia ngồi đi. Ở đó có một cây ghế ngồi để ngắm cảnh. Vâng. Dũng ngồi xuống ghế trước tôi. Tôi đang đợi ngồi cách xa anh ra một chút thì anh đã nói. Ngồi xuống chỗ này đi. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Tôi có phải là ngáo hộp đâu mà em ngồi cách xa tôi như vậy để làm gì? Tôi còn chưa biết nói gì, anh đã kéo tôi ngồi sát lại bên cạnh. Anh nói. Ở đây đẹp nhỉ? Vâng, đẹp thật đấy. Em là người con gái đầu tiên đặt chân đến đây đấy. Sao cơ? Thế còn vợ anh thì sao? Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là vợ mình. Vậy nên cô ấy không đủ tư cách để đến đây. Nói xong thì Dung cúi xuống nhìn tôi. Ở khoảng cách gần sát mặt nhau như vậy, bỗng nhiên tôi cảm thấy hơi ngượng ngượng, rồi lại nóng cả người. Liền bắt chuyện cho quên đi cảm giác đó. Mà công nhận là anh giỏi thật đấy. Còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc công ty lớn, điều hành cả nghìn nhân viên. Trả bù cho tôi, quanh quần mấy bản thiết kế thôi mà đã đau đầu rồi. Nghề nào thì nghiệp đó, nghề nào cũng có áp lực mà. Thế ngày trước anh học trường gì vậy? Harvard. Dùng nói đến đây tôi lại càng thêm phần ngưỡng mộ anh. Đại học Harvard tại Mỹ là một trong 10 ngôi trường đại học danh giá nhất thế giới. Thế mạnh của ngôi trường đó là chuyên ngành kinh tế và kinh doanh. Để được học trong đó thì cũng đủ biết đầu óc của anh cơ nào. Nhìn thấy tôi ngây người, anh cười cười gõ nhẹ tay lên trán tôi. Làm gì mà ngây người sao vậy? Tôi không giấu được sự hâm mộ của mình dành cho anh. Tôi thẳng thắn rồi bảo. Tôi đang ngưỡng mộ anh lắm đấy. Thật à? Thật chứ đùa anh làm gì? Mà sao tôi thấy anh cái gì cũng giỏi quá vậy? Thế em biết tôi giỏi nhất cái gì không? Cái gì à? Tạo ra sản phẩm. Tôi nghe đến đây thì há hốc mồm, còn chưa biết phản ứng như thế nào thì Dung nói tiếp. Thế em không thấy là dù chỉ một lần mà tôi đã tạo ra đường cho em một thằng con trai đáng yêu như vậy à? Tự dưng không phải là mặt đâu, mà là cả người của tôi nó nóng phừng phừng lên ấy. Nghe Dung nói cũng đúng, tôi cũng không thèm cãi nữa, mà cãi cũng không lại, chỉ đành gật đầu nói. Vâng, anh giỏi. 4 giờ chiều chúng tôi quay trở về. Lúc chiếc xe tiến chậm chậm về phía cổng thì bất ngờ chị Tâm từ đâu chạy ra lao đến chắn ngang đầu xe. Giống nhìn tôi, anh bảo, em đưa cô Tin vào nhà đi. Thế rồi anh mở cửa bước xuống trước. Anh nhìn chị Tâm, ánh mắt lạnh như băng, giọng quát lớn, cô bị điên à? Anh mới là đồ điên đấy Dũng. Anh vừa mới bỏ tôi chưa được bao lâu, thì mà đã công khai đi với nó. Rồi lại còn mang con tôi đi đâu vậy? Tôi không muốn cô Tin chứng kiến cảnh này, nên vội vàng bế thằng bé chạy nhanh về phía trước. Tự nhiên tôi vừa đi qua chị ta chưa được mấy bước, chị ta đã phi đến tóm áo tôi rồi lại xít lên. Còn đi này, mày cướp chồng người khác sao? Mày đứng lại đó cho tao. Dung thấy như vậy thì vội vàng giật tay chị ta ra khỏi người tôi. Anh quát lớn chú quản gia mang cô Tin vào trong nhà. Sau khi cô Tin đi khỏi rồi, anh mới lạnh lùng hất mạnh tay chị ta, khiến chị ta loạng choạng lùi về phía sau vài bước. Tôi thấy sống lưng anh khẽ run lên, giống như sự phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Cút ngay ra khỏi nhà tôi! Nói xong thì Dung quay sang nhìn tôi. Trong phút chốc, sự phẫn nộ trong đáy mắt cũng dịu đi, thay vào đó là sự lo lắng không thể nào che giấu. Đứng phía sau lưng tôi. Chị ta nhìn chúng tôi đầy căm thù hét lên. Con Quỳnh, mày giỏi lắm. Mày dám giật chồng của tao sao? Tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Còn anh nữa. Dũng, anh có mù không mà đâm đầu vào con khố sách áo ôm như vậy? Anh đúng là điên thật rồi. Anh bị nó bỏ bùa mê thuốc lũ rồi sao? Dũng xoay người lại, ánh mắt nhàm chán nhìn chị ta. Anh thẳng thừng rồi nói, thì sao? Thì sao à? Tình nghĩa mấy năm vợ chồng cũng không bằng con đi này sao Dũng? Cô nói ai là đi vậy? Tôi nói cho cô biết, mấy năm qua tôi chưa từng coi cô là vợ. Thậm chí tôi còn chưa từng động vào người cô. Nhưng thứ mà cô có được ngày hôm nay cũng từ việc cô cướp từ cô ấy mà thôi. Nếu như không có cô Tin, cô nghĩ là cô có cửa làm vợ tôi sao? Tôi và cô kết thúc rồi, và tôi lựa chọn ai đó là việc của tôi. Nể tình bố cô nên tôi mới nhắm mắt bỏ qua mấy việc cô làm sau lưng tôi đấy. Dường như chị ta lúc này đã không còn nghe lọt tai câu nào nữa, điên đến mất đi lý trí. Đôi mắt long lên sòng sọc nhìn về phía tôi rồi gằn lên từng chữ. Quỳnh, tao đã từng cảnh cáo mày rồi mà. Đã như vậy, mày đừng trách tao á. Mày cướp chồng tao, vậy thì mày đáng bị đau khổ như tao. Tôi biết chị ta đang nói ý đến việc gì. Tôi nhớ lại lời cái Ngọc nói nên cũng mạnh miệng bảo. Chị đừng có mà lấy mẹ tôi ra uy hiếp. Chị mà nói linh tinh với mẹ tôi cũng sẽ nói hết cho bố mẹ nuôi của chị biết rằng chị không hề mồ côi. Chị tự mằn gia đình khốn khó của chị để được gia đình giàu có nhận nuôi. Không biết khi họ biết sự thật này thì sẽ ra sao đây? Chị trời tôi nghèo hèn, thế chị có nghĩ đến bản thân của chị không vậy? Ban đầu khi nói ra những lời này, tôi cũng không chắc cho lắm. Ai ngờ đâu chị ta nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, bụt miệng rồi hỏi. Mày, sao mày biết? Chị không cần quan tâm vì sao tôi biết. Nhưng mà chị nên nhớ, trên đời này, giấy thì không bao giờ gói được lửa cả. Chị ta thất thần nhìn tôi và giống. Qua một lát im lặng, không biết suy nghĩ sao lại nói một câu, rồi quay đầu bước đi. Được. Mày giỏi. Mày giỏi lắm. Chắc có lẽ chị ta đã mất đi cái danh phận con sâu nhà tài phiệt rồi, vậy nên cũng không muốn mất luôn cả cuộc sống giàu sang mà mình đang có. Sau khi chị ta đi khỏi, anh mới quay sang nhìn tôi dịu dàng rồi nói. Xin lỗi em, để em phải chịu cảnh này rồi. Có gì đâu, anh không cần áy náy. Điều mà tôi áy náy nhất cho đến bây giờ là không biết cảm ơn em như thế nào khi mà em đã sinh cho tôi một thằng con trai đáng yêu. Anh Hâm mà, con anh cũng là con tôi cơ mà. Quỳnh, tôi lấy thân mình báo đáp cho em được không? Nghe anh nói làm tôi cũng ngây cả người. Rồi ngay sau đó tôi ho sù sù như sắp chết đến nơi. Sợ tí nữa thì sặc nước bọt mà chết. Khó khăn lắm tôi mới có thể bình tĩnh hỏi lại. Anh vừa nói gì vậy? Giống nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm túc đến nỗi nhìn là biết không có ý đùa giỡn một chút nào cả. Anh dứt khoát trả lời. Em lấy tôi đi. Lời nói của anh vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Một câu em lấy tôi đi đường phát ra một canh dân rõ ràng. Vậy mà nhất thời tôi không sao tin được vào tai mình. Câu nói này làm tôi kinh ngạc đến nỗi cả người đơ ra như tượng. Tôi vẫn cố chấp nhất định là mình vừa nghe nhầm, bởi vì giống mà tôi biết là một người lạnh lùng cao ngạo, yêu thương hay ghét bỏ rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không có chuyện anh vì tôi sinh cho anh một đứa con mà chủ động muốn lấy tôi. Vậy nhưng lời của anh vừa vang lên một lần nữa vẫn là câu nói cũ. Em lấy tôi đi. Giống à, anh đừng đùa như vậy. Chuyện này không nên đùa. Không nên đùa đâu. Em nhìn mặt tôi này, thế là tôi giống như đang nói đùa sao? Cứ cho là anh muốn lấy tôi đi. Nhưng mà cũng không thể nào vì cô tin được. Anh không thấy cuộc hôn nhân vừa đổ vỡ của anh cũng chỉ vì thằng bé à? Một cuộc hôn nhân không tình yêu chắc chắn sẽ không thể dài lâu. Chỉ bằng chúng ta cứ như vậy mà sống, cả hai đều sẽ có trách nhiệm với cô tin. Tôi thích em. Nghe ba chữ tôi thích em đối với người khác là đơn giản, là bình thường. Nhưng mà đối với một người như sống thì tôi biết để nói được câu này không hề đơn giản chút nào. Một người như anh, trước khi nói cái gì cũng đều chắc chắn, không bao giờ có chuyện nói một thành hai. Ngay như vậy, bỗng nhiên hốc mắt của tôi chợt đỏ hoe cả lên. Tôi không biết vì sao mình lại xúc động như vậy. Có thể là do hạnh phúc, có thể là do toại nguyện, mà cũng có thể vì một người đàn ông tôi thích cũng thích mình. Hơn nữa lại còn là bố của con trai tôi. Cảm thấy cuộc đời này đã không còn gì để chê trách. Thế nhưng anh cũng vừa mới ly hôn. Tôi cảm thấy chúng tôi vẫn còn quá nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Vậy nên tôi liền lảng sang chuyện khác. Thôi, anh vào trong nhà với cô tin đi, tôi về đây. Thế em không ở lại với con à? Ngày mai tôi đến thăm con sau. Đi cả ngày nay rồi nên tôi phải về xem mẹ thế nào. Tôi để tôi đưa em về. Thôi, anh cứ vào với con đi. Tôi tự bắt xe về được mà. Tôi muốn tự bắt xe về. Vậy nhưng Dũng kiên quyết không chịu. Cuối cùng dưới sự kiên quyết đó, tôi bắt đăng sĩ phải đồng ý. Trên đường đi, Dũng là người chủ động hỏi chuyện trước. Vậy nên thành ra từ nhà anh về nhà tôi, chúng tôi nói chuyện không ngừng nghỉ. Khi về đến tận cổng, bỗng nhiên tôi còn lên cơn hâm, đến nỗi nhất định không chịu vào mà cứ đứng ngoài cổng với anh. Anh về đi. Có liên quan gì đến con thì nhớ nhắn cho tôi nhé. Em vào trong nhà trước đi. Anh về đi rồi tôi sẽ vào. Nghe lời đi. Em vào nhà trước đi. Ngày trước tôi không hiểu sao có mỗi màn chào nhau ra về thôi mà các cặp đôi yêu nhau cứ phải dùng rằng cả tiếng mới xong. Ngày hôm nay mới hiểu được cảm giác đó là như thế nào. Vậy tôi về trước. Có gì ngày mai tôi sẽ qua chơi với con. Ừ. Tôi chậm chậm xoay người đi vào trong nhà. Một lúc sau đó mới nghe tiếng xe của anh nổ máy rời đi. Khi ấy không hiểu vì sao tôi cứ như một con dở hơi. Tự cười một mình rồi tự cảm thấy hạnh phúc. Mẹ tôi thấy như vậy mới cười rồi hỏi. Thế đi chơi với bạn trai à con? Dạ đâu có đâu mẹ. Mẹ thấy rõ hình như là con đang yêu thì phải. Sao mẹ lại nghĩ như vậy? Ừ thì cái hành động cười một mình chỉ có người yêu nhau mới như vậy thôi. Nói cho mẹ biết đi, chàng trai đó như thế nào vậy? Thật ra tôi rất muốn nói cho mẹ biết rõ tất cả mọi chuyện. Nhưng mà lời chưa kịp nói ra, tôi liền suy nghĩ lại. Sức khỏe của mẹ chưa ổn định. Bây giờ mọi thứ cũng vừa mới bắt đầu. Tôi muốn để thêm thời gian nữa rồi nói sau. Tôi cười nhẹ rồi đáp. Không có chàng trai nào cả đâu mẹ ơi. Chỉ là con đang vui vài chuyện thôi. Thật không đấy? Thật mà mẹ. Nếu như con mà có người yêu thì nhất định con sẽ nói cho mẹ biết. À mà mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ chưa. Đợi con về rồi ăn một thể đây. Thế lần sau thì mẹ đừng đợi con nhé. Con đã nói bao nhiêu lần rồi. Đến giờ mẹ cứ ăn rồi còn uống thuốc chứ. Ừ mẹ biết rồi. Lúc ăn cơm xong, tôi cầm đến điện thoại thì thấy Dũng nhắn tin đến. Anh gửi một hình ảnh của cô Tin đang ăn cơm, anh bảo. Đang cho thằng con trai của em ăn cơm đây này. Em ăn chưa? Tôi vừa mới ăn xong thôi. Thằng bé ăn được nhiều không? Ăn được một bát cơm. Xong cứ hỏi cô Quỳnh đâu rồi bố ấy. Anh bảo con ngày mai tôi sang chơi nhé. Ừ. Tối hôm đó tôi ngủ một giấc ngon lành. Nghe đến bố con anh nhiều nên trong giấc mơ cũng mơ thấy cả nhà chúng tôi, ba người hạnh phúc đi chơi với nhau. Sáng ngày hôm sau, vì đã nói trước với Dũng rồi là hôm nay tôi sẽ đến thăm con, nên trước khi đi, tôi cũng không nhắn trước, mà trực tiếp đi xe đến thẳng nhà anh. Lúc tôi đến nơi không thấy bố con anh đâu cả. Vừa định rút điện thoại ra gọi thì chú quản gia nói. Cô Quỳnh tìm bố con cậu Dũng à? Dạ vâng. Hai bố con cậu ấy vừa ra ngoài. Chắc là lát nữa sẽ về ngay đấy. Cô vào nhà đợi một lát nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Tôi ngồi ghế chờ đợi một lúc. Trong lúc chờ đợi buồn chán quá nên tôi có ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà một lượt. Ngôi nhà của anh được lấy hai tông màu đen trắng làm chủ đạo, thiết kế rất độc đáo, tạo ra một không gian rộng mở, sang trọng vô cùng. Khi mà tôi còn đang ngó nghiêng thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Chắc là cô đang nghi mình sắp trở thành chủ nhân ngôi nhà này có đúng không? Tôi giật mình quay đầu lại theo hướng phát ra giọng nói. Tôi nhìn thấy mẹ của Dũng đang từ bên ngoài bước vào. Vẫn như lần đầu gặp tôi, bà nhìn rất sang trọng và nghiêm túc. Tôi vội vàng đứng lên cúi đầu chào. Cháu chào bác à? Cô ngồi xuống đó đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Dạ vâng. Thế rồi bà ngồi xuống đối diện tôi, nhìn tôi một hồi rồi mới nói. Thật ra tôi định đến gặp cô từ mấy hôm trước. Nhưng mà việc đến gặp cô chỉ nói mấy chuyện này rất tốn thời gian của bản thân. Ngày hôm nay gặp cô ở đây tôi cũng nói luôn. Cô Quỳnh à, hình như là cô không hiểu tôi nói gì sao. Tại sao mà cô cứ mặt dày bám lấy con trai tôi không buông vậy? Tôi hỏi thật nhé, cô muốn gì đây? Cháu không muốn gì cả. Cháu chỉ muốn thăm con trai mình thôi. Tôi trả lời thẳng thắn. Nói dối. Nếu cô về thằng bé thì cô đã không bán con mình để lấy tiền phục vụ thú vui mua sắm hàng hiệu như vậy. Nghe đến đây thì tôi vô cùng bất ngờ. Không biết là bà lấy đâu ra tin tưng tôi bán con để mua sắm hàng hiệu. Nhưng mà nghe bà nói như vậy, tôi cảm thấy vừa tức vừa tủi thân. Tôi dấn khoan rồi đáp. Cháu không hề bán con mình bác à. Lúc ấy chị Tâm hứa với cháu, chỉ cần cháu giao con cho chị ấy, chị sẽ chữa bệnh cho mẹ cháu và thằng bé. Cô nói dối. Con của cô làm gì có bệnh đâu mà chữa. Cho đến hôm qua cháu mới biết thằng bé không bị bệnh gì cả. Chính là vì chị Tâm lừa cháu. Tất cả là âm mưu của chị ta. Cô đừng có mà nói dối như vậy. Tuy tôi biết cái Tâm nó sai, nhưng mà cái sai của nó là vì quá yêu thằng Dũng nên mới làm như vậy. Nhưng mà việc đó không đồng nghĩa là cô đổi trắng thay đen, đổ hết trách nhiệm lên đầu nó. Thằng Dũng, nó cũng không yêu cô đâu. Cô đừng có mà ngồi nhìn. Người nó yêu chỉ có một, duy nhất là cái Hà, mối tình đầu của nó mà thôi. Con bé cũng đã mất. Nhưng mà suốt mấy năm nay vào ngày giỗ của con bé, thằng Dũng đều ra mùa ngồi đó thẫn thờ. Nếu như nó có tình cảm dành cho cô, thì đó cũng chỉ là sự ngộ nhận. Bởi vì cô đẻ cho nó một đứa con, vì sự vất vả của cô khi mang thai một mình. Cô đừng có mà nói dối. Tuy tôi biết cái Tâm nó sai, nhưng mà cái sai của nó là vì quá yêu thằng Dũng nên mới làm như vậy. Nhưng việc đó không đồng nghĩa là cô đổi trắng thay đen, đổ hết trách nhiệm lên đầu nó. Thằng Dũng, nó cũng không yêu cô đâu. Cô đừng có mà ngồi nhìn như vậy. Người nó yêu chỉ có một, duy nhất làm cái Hà, mối tình đầu của nó thôi. Con bé cũng đã mất. Thế nhưng mà suốt mấy năm nay vào ngày giỗ của con bé, thằng Dũng đều ra mồ ngồi đó thẫn thờ. Nếu như nó có tình cảm dành cho cô thì chỉ là sự ngộ nhận. Bởi vì cô đẻ cho nó một đứa con, vì sự vất vả của cô khi mang thai một mình. Và lại thì thằng Dũng, nó rất yêu cô Tin. Năm xưa, nó đồng ý lấy cái Tâm cũng chỉ vì thằng bé. Bây giờ nó gần gũi bên cô cũng chỉ vì thằng bé thôi. Tôi nói thật, cô không xứng với nó đâu. Rời xa nó đi. Bà vừa dứt lời thì bất ngờ một giọng nói khác vang lên. Chuyện xứng hay không xứng, chỉ mình con biết. Mày không biết được đâu mà nói. Lúc này cả tôi và bà đều kinh ngạc quay đầu lại khi nhìn thấy Dũng. Bà nghe anh nói vậy thì lên tức giận rồi quát. Dũng, con có thôi ngay đi không vậy? Thực không nhé. Con bê nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi à? Làm gì mà u mê nó quá vậy? Mẹ, mẹ nghe cho rõ đây. Con sẽ không giải thích thêm một lần nào nữa. Cô ấy không làm gì cả, là con tự nguyện thích cô ấy. Bởi vậy, mong mẹ tôn trọng cô ấy và cũng như tôn trọng con. Con... Hôm nay mẹ có tiệc với mấy bà bạn đấy. Mẹ về sớm đi tiệc đi kẻo muộn. Bà nhìn tôi và anh một lát rồi sau đó tức giận không nói gì nữa mà rời đi luôn. Thực ra tôi không buồn về những lời bà nói về tôi. Bởi vì suy cho cùng khoảng cách giữa tôi và anh cũng quá xa vời. Có khác gì một trời một vực đâu. Anh đẹp trai tài giỏi, mọi thứ đều hoàn hảo. Còn tôi chỉ là một cô gái bình thường giữa ngàn vạn cô gái khác. Tôi chẳng có gì ngoài việc mình là mẹ của con trai anh. Sự xuất hiện của cô Tin cũng chẳng phải từ việc đơm hoa kết trái giữa tình yêu, mà đó là sự cố của chúng tôi. Chỉ là tôi buồn khi nghe bà nói đến mối tình đầu của anh. Tôi cảm giác bị chưng hửng ấy. Nhìn thấy tôi thẫn thờ, Dũng xoay người để tôi đối diện với anh. Anh nhẹ nhàng rồi hỏi. Sao thế? Em đang buồn à? Không có gì đâu. Mà cô Tin đâu anh? À, đợi một lát thằng bé về ngay. Anh vừa dứt lời thì tiếng cô Tin đã vọng ra. Cô ơi, bố con bảo hôm nay cô đến à? Như vậy là bố không nói dối con rồi. Tôi nhìn con, nhìn nụ cười vui sướng của con mà trong lòng cảm thấy hân hoan biết bao. Tôi gạt đi mấy lời mà anh vừa nói mà cười tươi rồi hỏi. Thế nếu như ngày nào cô cũng đến chơi với con, thì con có cảm thấy vui không? Dạ, vui lắm à. Cô tin à, cô thương con. Con cũng thương cô. Cả sáng hôm đó tôi ngồi chơi cùng con. Buổi trưa đành về nhưng bố con anh lại giữ tôi ở lại. Ở nhà có giúp việc với quản gia rồi, nên tôi không phải đồng chân đồng tay vào việc gì cả. Trong lúc ăn cơm bỗng nhiên cô tin bảo. Bố ơi, cô quanh kể chuyện với Hát hay lắm ý. Thế à? Thế chiều nay có muốn cô quanh kể chuyện rồi mới ngủ trưa không? Dạ có à? Tất nhiên làm sao mà tôi nỡ lòng từ chối con mình. Thế là trưa đó ăn cơm xong, tôi theo thằng bé lên phòng riêng của con. Ở trong phòng có rất nhiều bộ truyện. Cuối cùng con chỉ tay vào bộ khu vườn bí mật. Mà trộm vía thằng bé này được cái nương ăn ngon ngủ ngon. Khi mà tôi kể chưa hết bộ truyện thì thằng bé đã lăn ra ngủ. Nhìn con ngủ say, trong lòng của tôi dâng lên niềm hạnh phúc và yêu thương bất tận. Qua một thời gian nữa thôi là tôi có thể nghe được tiếng mẹ thân thương từ chính chiếc miệng nhỏ xinh này rồi. Ngồi nhìn con ngủ say một lát thì tôi đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa bước ra đến cửa thì Dung đi đến, anh hỏi. Thằng bé ngủ rồi à? Vâng, ngủ rồi. Em sang phòng tôi một lát. Làm gì vậy anh? Thế em có muốn xem ảnh hồi nhỏ của cô Tin không? Tất nhiên là có rồi. Vào đến phòng, Dung kéo trong ngăn tủ ra một album những bức ảnh từ lúc con mới lọt lòng cho đến mấy tháng. 1 tuổi, 2 tuổi rồi cả 3 tuổi. Nhưng khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời con đều được anh tổ chức tiệc rất lớn. Xem lại những hình ảnh này, trong đầu tôi cũng mường tượng ra hành trình con khôn lớn. Bỗng dưng sống mũi cay xè, hồng mắt cũng sớm đỏ hoe vì xúc động, vì đau lòng và cả vì hạnh phúc. Và rồi bất ngờ từ phía sau, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng nói trầm ấm vang lên. Nhớ em. Hơi thở nóng hổi kèm theo hương thơm hoa nhài quen thuộc phả vào sau gáy lấn tai tôi, khiến người tôi có cảm giác ngơ ngứa. Tôi đành giật tanh ra khỏi người mình thì anh lại càng ôm chặt. Đầu anh gục xuống vai tôi, anh nói tiếp. 4 năm trước, là anh ngu ngốc không điều tra rõ mọi chuyện, nên đã để em và con chịu thiệt thòi. Quỳnh à, tha thứ cho anh nhé. Trái tim tôi vì những lời nói này của anh mà tưởng chừng như đánh trống trong lồng ngực, nhất thời cả người đơ ra không biết nói gì cả. Thế rồi anh xoay người tôi lại, tôi ngước mắt nhìn anh ngập ngừng hỏi. Tại sao anh lại nói những lời này? Lỗi có phải hoàn toàn do anh đâu. Không, là do anh Quỳnh à. Nếu như anh điều tra kỹ hơn thì mọi chuyện đã khác. Khác thế nào? Là anh lấy em miễn cưỡng như lấy chị Tâm à? Không, kết cục của chúng ta sớm tốt đẹp hơn chứ không phải muộn như bây giờ. Ngay lập tức, một nụ hôn ngọt ngào đặt lên môi tôi. Rồi thì đầu lưỡi mềm mại mang theo mùi hoa nhài kia, nhân cơ hội, tôi hé miệng liền luồn vào bên trong. Mà khi tôi giật mình thức tỉnh thì lúc này tôi nhìn thấy anh cũng đã vô cùng điên cuồng. Ý thức tôi nhắc nhở rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng mà không hiểu sao từ khi môi anh chạm đến, cả người tôi dường như bị anh rút cạn sức lực. Chân tay bồn chồn, không còn một chút cảm giác nào cả. Thành ra chỉ có thể vùng vẫy phản kháng yếu ớt. Mà so với sức lực của anh thì sự chống cự này cũng không là cái thá gì cả. Hai chúng tôi cứ triền miên dây dưa không dứt như vậy, rồi khiến tôi không còn sức lực để kêu lên. Đầu óc của tôi chớp nhoáng như bị rút hết oxy, cảm thấy tê dại quay cuồng, không thể nào nghĩ được gì cả. Có một điều tôi không thể phủ nhận, từ đáy lòng tôi đang khao khát và mong đợi anh. Bỗng nhiên tôi cũng không muốn ngược đãi chính bản thân mình nữa, cho nên chậm chạp hé miệng đáp lại nụ hôn của anh. Giống hình như thấy tôi đang buông lòng, không chần chừ, anh di chuyển tay xuống cởi chiếc váy tôi đang mặc, rồi nhẹ nhàng chạm tay xuống bầu ngực căng tròn. Khi trên người tôi và anh không còn một mảnh vải che thân, anh mới đưa tôi di chuyển về chiếc giường. Cả hai cứ như vậy ôm sát nhau trên chiếc giường êm ái. Lúc này Thanh mới từ từ thả nhẹ môi tôi ra, rồi lướn xuống trên giường quay xanh. Cả người tôi bất giác như có dòng điện chảy qua, bỗng dưng toàn thân run lên. Cảm giác như mình đang ở mặt đất, một phát được bay lên thiên đường. Cổ họng không tự chủ được mà phát ra âm thanh. Dũng à, dừng lại đi anh, khó chịu quá. Anh không dừng được. Âm thanh trong cổ họng của anh trầm đục, dường như đang phải cố gắng kìm nén dục vọng như lửa thiêu đốt chính mình. Giờ phút này, cả người tôi càng lúc càng run lên, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh kiều mị. Phải nói, mọi cảm xúc yêu thương chưa từng nói ra đều bị dồn nén, bỗng nhiên mãnh liệt vô cùng. Giây phút đấy, dường như tất cả đang dừng lại, chỉ có tôi và anh đang hòa làm một. Ngày hôm đó tôi không biết cuộc ân ái diễn ra chính thức trong bao lâu, chỉ biết rằng rất lâu sau đó thì Dũng mới chịu buông tha cho tôi. Ngay sau đó, tôi bởi vì mệt quá nên đã thiêm thiếp ngủ một chút. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy đầu mình gối trên cánh tay anh, còn anh thì man vân nhắm ngủ say, hơi thở đều đều. Ngày hôm nay tôi không say, anh cũng không say. Cả hai làm chuyện đó trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Thế nhưng bây giờ tôi lại tràn đầy cảm giác ngượng ngùng, má thì lại ửng đỏ lên như hai quả cà chua chín. Một lát sau tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường xỏ dép đi nhặt lại đống quần áo vẫn đang rải rác trên sàn nhà. Người tôi chẳng như nhòm xấu hổ không để đâu cho hết. Khi chân vừa chạm xuống đất thì Dũng đã cất tiếng. Dậy rồi à? Em ngủ trưa thêm chút đi. Thằng cô tin, nó phải 3 giờ chiều mới dậy cơ. Mới nghe giọng anh thôi, tim tôi đã thót lại như sắp nhảy vọt ra ngoài. Trăm ngàn lần là vừa nãy tôi hoàn toàn tự nguyện, nhưng mà bây giờ vẫn ngại ngùng không dám đối mặt với anh trong trạng thái không mảnh vải che thân thế này. Tôi nhìn đống quần áo của mình trên sàn nhà, vội vàng lao đến gom lại rồi chạy vào nhà vệ sinh để mặc. Ai ngờ đâu trượt chân, hậu quả là ngã chồng chơ ra đó xấu hổ muốn chết. Dũng thấy như vậy thì hốt hoảng chạy xuống lao về phía tôi. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành Thân Mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì chúng ta có thể thấy rằng giờ đây thì mối quan hệ của cặp đôi nhân vật nam nữ chính đã bước sang một cột mốc mới rồi. Và với cột mốc mới như thế này thì chúng ta cũng tạm đâu đó yên lòng cho hai người họ. Thế nhưng mà sóng gió đã thực sự dừng lại ở đây chưa? Bởi vì chúng ta vẫn còn 2 tập truyện nữa thì mới kết thúc bộ truyện này. Và với độ xa là 2 tập còn lại thì anh Sa tin chắc rằng sẽ còn rất nhiều sóng gió ập đến và còn những nhân tố bí ẩn mà chúng ta vẫn chưa biết là có mang đến cho bộ truyện của chúng ta những điều bất ngờ nào hay không. Ví dụ như là về gia đình của Dũng chẳng hạn. Kể đến ví dụ như là về Viên hoặc là Hải, những nhân vật đó thật sự đã chịu bỏ cuộc hay chưa, hay là còn bất ngờ xuất hiện hay không. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.